Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 644, cực hạn. Có phải hay không liền ngươi cũng có chút ngoài ý muốn? Trần Tẫn như âm thanh tại Lâm Ý bên thân nhẹ giọng vang lên. Lâm Ý xoay người lại, nhìn lấy một bộ áo xanh Trần Tẫn như, không che giấu chút nào gật đầu một cái. Hắn nghĩ tới những người này khả năng đã trở nên rất xuất sắc, nhưng không nghĩ tới sẽ xuất sắc như vậy. Võ kỹ chỉ là đường nhỏ, người lựa chọn người thật là không tệ. Đối với bọn hắn mà nói, từ những cái kia trọng ngục bên trong đi ra về sau mỗi một ngày đều là quãng đời còn lại. Trần Tẫn như chậm rãi nhẹ giọng nói rằng, chỉ là có thể làm cho bọn hắn bình tĩnh như vậy đối mặt sinh tử. Mấu chốt nhất nguyên nhân là ta nói cho bọn hắn có lẽ là nam triều trong lịch sử duy nhất có thể chân chính vì chính mình mà chiến đám người kia. Lâm Ý có chút ngạc nhiên, hắn mình đương nhiên minh bạch Trần Tẫn như mấy câu nói đó. Vô luận là tại nam triều vẫn là tại Bắc Ngụy, hoàng đế tự nhiên là tất cả tướng lĩnh chủ thượng. Tại phương Bắc, vô luận những cái kia cường đại biên quân tướng lĩnh đối với Tiêu Hoành có bao nhiêu bất mãn, nhưng lại nhất định phải nghe theo hắn quân lệnh. Tướng lĩnh tự nhiên là vì hoàng đế mà chiến, vì vương triều mà chiến, tướng lĩnh bộ hạ cũng thế. Nhưng năm đó nam triều tam thánh không ở trong đám này, cho dù là Tiêu Diễn đăng cơ cũng là cuối cùng từ Nam Thiên tam thánh giao phong quyết định. Lúc này mọi người đều biết, Lâm Ý là kiếm các chi chủ, là Nam Thiên trong Tam Thánh Hà tu hành đệ tử. Đối với người bình thường lý giải mà nói, theo tu vi dần dần cao tuyệt, địa vị của hắn tại Nam Triều cũng đương nhiên sẽ siêu nhiên. Nhưng Trần Tẫn như lý giải đương nhiên không chỉ nơi này. Lâm Ý sở dĩ có thể trở thành Trấn Tây Đại Tướng Quân, tại không chiếm được Nam Triều quân đội đầy đủ ủng hộ dưới tình hình đến chinh chiến đảng Hạng, ở mức độ rất lớn chính là bởi vì Lâm Ý lựa chọn của mình. Tại bên này, là chân chính trời cao hoàng đế xa, Lâm Ý mặc dù không có chính miệng nói ra những cái gì, nhưng từ Trung Ly Thành một đường đi theo hắn tới chỗ này mỗi cái thiết sách quân người sống sót đều rất rõ ràng hắn cũng không phải là loại kia hoàng đế nói cái gì hắn liền làm cái gì ngu chung tồn tại, giống như năm đó Hà Tu Hành đối với thế gian này. Đối với Nam Triều hoàng đế Thủy Chung có cái nhìn của mình. Lâm Ý đối với thế gian này cũng có rồi càng ngày càng nhiều cái nhìn của mình. Hắn càng như năm đó Hà Tu Hành, đi theo hắn tất cả mọi người thì càng như năm đó kiếm các rất nhiều lão nhân đồng dạng, có lựa chọn cuộc đời mình cơ hội, có thể không vì một cái đến từ Kiến Khang mệnh lệnh trái phải. Chỉ là những thứ này, bình thường quân sĩ có thể lĩnh hội sao? Trần Tẫn như nhìn ra trong lòng của hắn suy nghĩ, hắn nhàn nhạt cười một tiếng, nói, dù là ngay từ đầu không hiểu, tiếp xúc thời gian lâu dài, bọn hắn tự nhiên là đã hiểu, dám thu lưu Ngụy Quan Tinh cùng người như ta, dám không nhìn Tiêu gia ý tứ tướng lĩnh, mang quân đội, tự nhiên sẽ có thuộc về mình đặc biệt khí chất. Lâm Ý trầm mặc không nói, bọn hắn đã hiểu, ta chỉ sợ ngươi không hiểu. Trần Tẫn như mỉm cười, nói, cho nên ngươi có lẽ bao giờ cũng minh bạch, chân chính để bọn hắn cường đại chính là bọn hắn cảm thấy tương lai bọn hắn cũng không phải là vì cái nào đó chưa từng gặp mặt hoàng đế mà chiến, mà là bọn hắn từ trong lao ngục giải cứu ra ngươi. Cùng chính bọn hắn mà chiến, ngươi không phụ bọn hắn liền không phụ ngươi. Lâm Ý gật đầu một cái, liền tại bọn hắn hai cái lặng yên nói chuyện với nhau thời điểm. Một tên thân hình cao lớn, toàn thân cơ bắp cao cao nổi lên, giữ lại ba sợi râu dài đảng Hạng tráng hán đến rồi Tế Phong Anh Sơn sau lưng. Cực kỳ kính cẩn thỉnh cầu rồi vài câu, Tế Phong Anh Sơn nở nụ cười. Hắn lập tức liền nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, sau đó hướng về phía Lâm Ý giới thiệu nói. đây là chúng ta mảnh phong gia dũng sĩ Dư Quyết, hắn tại chúng ta đảng hạng thương thuật cũng coi là bất phàm. Là chúng ta chi quân đội này thương thuật huấn luyện viên. Hắn một mực rất sùng bái các ngươi Nam Triều Kim Ô Kỵ thương thuật. Cho nên cố ý hướng ta thỉnh cầu, có thể hay không ở đây kiến thức một chút Kim Ô Kỵ thương thuật. Hắn vừa nói xong, tên kia thân hình cao lớn, bắp thịt cả người cao cao nổi lên, nhìn qua uy vũ dị thường đảng hạng quân sĩ liền lập tức lại tiến lên thi lễ một cái. Nói hai câu, là ý nói tuyệt đối không phải mình cảm thấy mình có thể thắng được, mà thật sự là muốn xem một chút thương của mình thuật cùng trong truyền thuyết Kim Ô Kỵ thương thuật đến cùng chênh lệch ở nơi nào. Nhìn tên này đẳng hạng dũng sĩ vẻ mặt, tất cả thiết sách quân sĩ cũng nhìn ra được. Thật sự là hắn thực sự nói thật, đối mặt dạng này thỉnh cầu, Lâm Ý tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Hắn hướng phía sau nhìn thoáng qua, cũng không cần hắn ra lệnh, cùng hắn cách gần nhất một tên Kim Ô Kỵ liền tự nhiên đi ra. Tên này Kim Ô Kỵ đi lên phía trước, lại là đem trường thương của mình cắm ở trên mặt đất. Sau đó hướng về phía tên này đảng hạng dũng sĩ Dư Quyết gật đầu làm lễ đồng thời. Nói, đều dùng các ngươi đảng hạng trường thương. Dư Quyết cuống quýt đáp lễ. Nghe được hắn câu nói này, lập tức sững sờ, nhưng chợt kịp phản ứng. Đối phương đây là muốn giống nhau như đúc trường thương. Đây cũng là liền binh khí bên trên khác biệt cũng không có. Lại càng dễ nhìn ra thương thuật lên tới ngọn nguồn có gì chờ chênh lệch. Ngay sau đó phía sau đảng hạng trong đám người đưa ra rồi hai cây giống nhau như đúc trường thương. Cái này hai cây trường thương đều là đảng hạng trong quân đội phù hợp chế thức trường thương. Báng thương đều là cây môn, đầu thương đều là bách luyện thép. Xuất trận tên này Kim Ô Kỵ tiếp nhận trường thương, tựa hồ chỉ là hơi ước lượng phân lượng. Liền một tay cầm thương, nghiêng người mà lập, tê, chỉ là cái này một cái động tác đơn giản. Đảng hạng trong quân chính là một mảnh ngược lại rút lãnh khí âm thanh. Bởi vì nhìn tên này Kim Ô Kỵ một tay cầm thương cùng bên cạnh lập thân tư thế. Đây rõ ràng là đảng hạng trong quân thường dùng bên cạnh thân kéo thương tật đâm ra thương thức. Đảng hạng bởi vì hình dạng mặt đất quan hệ. Kỵ quân cũng không nhiều, bộ quân xa nhiều hơn kỵ quân, cho nên tại Nam Triều, trường thương bình thường là kỵ quân sử dụng, nhưng ở đảng hạng, bộ quân bên trong lại nhiều phối có trường thương. Đảng hạng bộ quân thương thuật cũng rất có đặc điểm, loại này ra thương, là một tay tật kéo thương, sau đó tay kia thuận thế dùng sức, bên cạnh động thân tật đâm lúc. Ra thương tốc độ liền hết sức kinh người. Cái này Kim Ô Kỵ này chờ tư thái, rất hiển nhiên đúng là muốn dùng đảng hạng thương thuật cùng đảng hạng thương thuật giáo đầu quyết đấu. Dư Quyết cũng là hơi sững sờ, nhưng chợt sắc mặt một mảnh nghiêm nghị. Hắn thuở nhỏ chuyên luyện thương thuật, chỉ xem tên này Kim Ô Kỵ bày cái tư thế, hắn đã cảm thấy đối phương không có kẽ hở. Rõ ràng chính là thiên truy bách luyện, không biết rõ kinh lịch qua bao nhiêu lần luyện tập. Mời, hắn hít thật sâu một hơi, tiếp lấy ngưng thần tĩnh khí, cũng là bày ra đồng dạng tư thế. Ra thương, tên này Kim Ô Kỵ cũng không dư thừa chút nào động tác. Một tiếng quát chói tai bên trong, mũi gớt xùy một thanh âm vang lên, cái này chuôi trường thương liền đã như là vật sống. Từ trong tay hắn bay lên, hóa thành một điểm sao băng, thẳng đâm Dư Quyết trước người. Tại thanh âm hắn vang lên thời điểm, Dư Quyết cũng xuống ý thức động tác, đồng dạng trường thương lướt lên, mũi thương đồng dạng hóa thành sao lạnh, hai đạo quang mang trên không trung giao thoa mà qua. Tại trong một sát na, tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi vang lên, hai cây trường thương trên không trung đột nhiên đứng im. Vô luận là tên này Kim Ô Kỵ vẫn là hắn, đều là hai tay cầm thương, không nhúc nhích tí nào, như cùng thạch điêu đồng dạng. Nhưng tên này Kim Ô Kỵ trường thương trong tay mũi thương, đã cùng hắn áo giáp tiếp xúc, nhưng trường thương trong tay của hắn lại là khoảng cách tên này kim ô kỵ ở ngực còn có một thước. Tiếng kinh hô vẫn như cũ nối liền không dứt. Thấy rõ bức tranh này, mặt đảng hạng quân sĩ đều là minh bạch. Nếu là chân chính chém giết, vậy cái này Dư Quyết cũng đã bị một thương ám sát. Chỉ là bọn hắn còn không rõ động tác giống nhau. Dư Quyết vì sao chậm hơn rất nhiều? Chẳng lẽ là bởi vì tên này kim ô kỵ đi đầu ra thương nguyên nhân? Nhưng mà Dư Quyết hai tay lại là có chút rung động. Hắn chậm rãi thu hồi thương, nghiêm túc hướng về phía tên này kim ô kỵ dựa theo Nam Triều lễ nghi. Khom người thi lễ một cái, hắn vừa rồi mình đã cảm giác đi ra. Đối phương nhanh, thật sự là thân thể phát lực. Mỗi cái động tác đều đã hoàn mỹ đến rồi cực hạn. Hắn cũng đã chân chính minh bạch tại thương thuật bên trên mà nói. Chính mình cùng kim ô kỵ chênh lệch đến cùng ở nơi nào? Cũng không phải là bởi vì Nam Triều thương thuật chiêu số lợi hại, mà là bởi vì những thứ này kim ô cưỡi tại bất kỳ một cái nào trụ cột chiêu thức bên trên đều đã làm được cực hạn. Loại này cực hạn liền không biết rõ bỏ ra bao nhiêu đại giới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.